Mộ Dung Tử Thanh có cùng cảm giác, xuất thủ là không nương tay, bóng xanh ngút trời vây quanh Tư Thánh, năng lượng khí tức khiến đối phương dùng mình, cảm giác tử vong uy hiếp từ đáy lòng chúng dấy lên. Hám Sơn Đào Hải Trường, Vũ Hân cũng thi triển thánh kỹ, công kích của ba người lợi hại gấp mấy lần thủ đoạn lợi hại nhất mà Tư Thánh từng thấy. Chúng mà không dốc toàn lực e rằng sẽ thật sự mất mạng. Ba môn địa giai thánh kỹ dốc thẳng xuống Tư Thánh. Không trung ầm ĩ như sấm động, thanh quang hỏa ảnh và hắc sắc cự sơn đô nhất tề đổ tới, Tư Thánh bị vây ở giữa chỉ thấy tiếng nổ tanh tách rồi cả linh lực không gian bị uy lực đó biến thánh lưu ly giòn tan, vỡ tan từng mảnh. Không gian chi lực của võ nguyên đại lục không chắc chắn như thánh địa tam nữ, chỉ với tu vi hư giai thi triển địa giai thánh kỹ mà không gian đã không chịu nổi. Với công kích kinh nhân này, Tư Thánh chỉ biết dồn lĩnh vực ngưng lại làm một, dốc thực lực ra chống cự. Ầm ầm, từng tiếng nổ động trời vang lên, bốn thân ảnh thê thảm văng đi, trên mình mỗi người hiện rõ dấu tích lõm vào, hiển nhiên bị công kích không nhẹ. Chạy, Tư Thánh bỏ mặc cơn đau, cùng phất tay áp cuốn mấy chục hoàng cấp cường giả của Thánh Minh và mấy trăm người nữa vào giữa chiến trường làm bia đỡ đạn để thoát thân. Một khi đạt đến thánh giai, thọ mệnh sẽ tăng cao, nên Tư Thánh đương nhiên không muốn táng mệnh ở đây, dù nghìn người phải chết thay thì chúng cũng cho là việc dĩ nhiên. Dưới thánh giai, dù hoàng cấp cũng chỉ là sâu kiến. Cách chương.